108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 32, Địa Khôi Tinh Chu Vũ. Góc truyện audio.com. Cô gái vung tay nhất vũ, một đạo u lam ánh sáng hiện ra, trên tay liền hơn một thanh cả vật thể trong suốt, như tuyết băng xương bảo kiếm. Tuyết đầu mùa gặp tình, cô gái một tiếng khẽ kêu, thân pháp thập phần mạn diệu, bước như du long, dạo ở bên trong năm tên tu sĩ bao giáp, mũi kiếm xương tuyết bay lên, kiếm phong đi nhanh, vài món pháp khí đã bị chạm xuống dưới kiếm. Cô gái bạch sam khinh vũ, bảo kiếm nhất tế, một chiêu hàn quang quán tuyết, một gã tu sĩ vừa mới xuất ra pháp khí, cổ đã bị một đao chạm lạc, miệng vết thương bị đóng băng trụ, thậm chí ngay cả huyết đều không kịp chảy xuống. Là tuyết phách kiếm pháp, quạt giấy công tử cả kinh, vội vàng huy khởi bảo phiến, trong phạt một mảnh thanh quang hướng cô gái đánh tới, cô gái chém ra một trường. Lập tức bắn ra một đạo mũi nhọn băng lãnh, đem bảo phiến khí trời đánh tan. Tiếp theo nàng bước nhanh tiến lên, lấy trụ băng kiếm, kiếm quang lạnh như băng vô tình như là sống lại đây. Làm cho vài tên tu sĩ liên tục chống đỡ không chịu nổi. Kiếm pháp cao minh khiến Lâm Anh Mi đều nhịn không được nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng là loại người nào? Tô Tinh kinh ngạc. Cô gái trên người cảm nhận được một cỗ không thể thấy rõ tinh lực. Ngô Tâm giải khẩu quyết nhất niệm, song đồng phiếm bảo quang, hướng cô gái chăm chú nhìn đi. Đây là thiên cơ tinh hoàng giai pháp thuật mưu định mà động. Có thể thấy rõ mục tiêu vũ lực giá trị, tình trạng, tinh tướng gì đều trốn không thoát pháp nhãn của nàng. Nàng là hàng tinh giả, Ngô Tâm giải che miệng. Hơn nữa kia bộ kiếm pháp vũ lực giá trị cũng không thấp đâu. Chỉ là một thanh pháp khí bảo kiếm liền giết năm tên tinh giả luống cuống tay chân, cư nhiên chính là một gã hàng tinh giả. Phiến tức trong lúc đó, đã muốn có ba gã tinh giả chết dưới kiếm pháp cô gái. Từ đầu tới đuôi nàng thậm chí ngay cả những pháp thuật khác, pháp khí đều không có sử dụng quá. À, một gã tinh vân sơ kỳ tu sĩ dọa vỡ mật. Xoay người bỏ chạy, cô gái ánh mắt lạnh như băng, hai ngón tay cùng nhau. Hàn quang vừa hiện, tu sĩ chạy trốn hét thảm một tiếng bị sỏ xuyên qua ngã xuống đất. Cuối cùng chiến trường chỉ còn lại có tinh vân trung kỳ quạt giấy công tử. Người đến tột cùng là loại người nào? Hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, không thể tin năm tên tu sĩ liên thủ cũng không địch. Chạy mau a, trường kiếm thẳng chỉ, cô gái lạnh như băng cười nói. Mơ tưởng xem bản công tử, quạt giấy công tử hét lớn, thanh phiến cuồng huy, phiến trung thanh quang chợt sóng to, thanh phong tấu ca, thanh long ngâm vũ, phá, một tiếng thanh thúy long ngâm, thanh quang ở giữa không trung đột nhiên một quyền, ngưng trụ một cái màu xanh giao long hình thái, thanh long cuốn đi, thanh long bảo phiến, khó trách như vậy ngạo mạn, cô gái thanh sơn nhíu lông mày, lộ ra một tia bất ngờ. Quạt giấy công tử tốt xấu đến tinh vân trung kỳ, tự nhiên là không tha đem, toàn bộ pháp lực thúc giục, phiến trung thanh long dương nanh múa vuốt, một đạo hoa quang đột nhiên hiện, chỉ thấy một đạo yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở tại bên cạnh. Cô gái, đúng lúc này, thanh long hướng tới cô gái liền cuốn đi qua, một đạo pháp trận ở bên cạnh cô gái mở ra, nhưng mà màu xanh giao long cũng đúng không ai bì nổi. Hàng tinh giả, quạt giấy công tử thấy xuất hiện ở bên người cô gái. Nhất thời tham lam cười to, xem ra bản công tử thật sự là đại vận rồi. Pháp lực toàn bộ thúc giục, thanh long nhất thời tăng vọt. Cô gái giơ kiếm, phối hợp một đạo trận pháp kiệt lực ngăn cản. Công tử, Ngô Tâm giải nói, Tô Tinh biết là thời điểm phóng ra. Thân hình nhoáng lên một cái, giống mai lợi kiếm nhất thời vọt tới. Quạt giấy công tử thần niệm lập tức bắt giữ đến Tô Tinh. Không thể không nói tinh vân trung kỳ tu vi, nhanh chóng bốc lên chỉ quyết, pháp lực theo đầu ngón tay vọt tới Tô Tinh đụng phải. Tinh trần tu sĩ cũng dám đánh lén bản công tử, quạt giấy công tử thanh long phiến không có dừng lại, tay kia thì đang muốn chảo ra một quả pháp khí. Đúng lúc này, động tác tay hắn đình chỉ, một thanh thương hàn quang trong sáng từ ngực lộ ra. Hàn tinh lãnh nguyệt thương, quạt giấy công tử cúi đầu nhìn cây súng này nhận, dạy ra, Lâm, Hướng, Tô Tinh lúc này ngân kiếm mặc vào yết hầu đối phương. Quạt giấy công tử hai mắt ảm đạm, nhất thời oán hận hơi thở đã tắt. Hắn vừa chết, thanh long nhất thời tan thành mây khói. Bảo phiến hào quang ảm đạm, Tô Tinh thuận thế vừa thu lại không khách khí nhét vào trong túi. Lâm Sung thu hồi hàn tinh lãnh nguyệt thương, Ngô Tâm Giải cũng đổi tới Tô Tinh bên cạnh. Tô Tinh nghiền ngẫm đánh giá người hàng tinh giả này. Đối nàng tinh tướng bên cạnh thập phần tò mò, tên tinh thiếu nữ kia dáng người cao gầy, một thân thực hoa lệ cung trang, mắt nếu hỏa điện, thần giống như điểm anh, hai chân thon dài, hơn nữa chú mục là tiểu kỳ ngũ phiến nhan sắc khác nhau ở quanh thân nàng trôi nổi. Có chút bất phàm, ngũ hành phong vân kỳ, nguyên lai là địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Vũ. Ngô Tâm Giải hì hì cười. Nguyên lai đây là địa khôi tinh thần cơ quân sư, lại nói tiếp ở Lương Sơn cùng Chí Đa Tinh Ngô Dụng xem như một nhánh. Tô Tinh âm thầm nói, nguyên lai ngươi cũng là tinh tướng, áo trắng cô gái trong mắt tựa tiếu phi tiếu. Nhìn Tô Tinh bên cạnh hai vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp ở đoán ai là tinh thiếu nữ. Nàng cũng sẽ không nghĩ đến hai vị đều là tinh tướng. Muốn đánh nhau sao, nàng thản nhiên nói. Sương kiếm tế khởi, địa khôi tinh Chu Vũ, ngươi muốn đánh nhau sao? Tô Tinh cười nói, cô gái thu hồi sương kiếm, địa khôi tinh thần cơ quân sư mặt không chút thay đổi. Nhưng mà lúc này, đột nhiên chỉ quyết một cái, chỉ thấy ngũ hành phong vân kỳ biến mất, Lâm Anh Mi Ngô Tâm Giải toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng mà địa khôi tinh đều không phải là công kích Tô Tinh. Ở khắp ngõ ngách, tu sĩ ẩn núp đột nhiên thấy bên người trôi nổi khởi ngũ can tiểu kỳ. Một đạo trận pháp theo dưới chân hắn dâng lên, tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ. Trận pháp thả ra một đạo lôi quang, nhất thời tu sĩ này liền đi đời nhà ma. Tô Tinh đáy lòng hơi kinh hãi, thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải cũng đúng hơi lộ ra tán thưởng. Chỉ có Lâm Anh Mi ánh mắt bất động như núi, nhìn chằm chằm địa khôi tinh nhất cử nhất động. Chu Sa, cô gái nhẹ nhàng nói, tên thật là Chu Sa. Địa khôi tinh nhẹ nhàng vuốt cằm, thu hồi ngũ hành phong vân kỳ, địa khôi tinh trận pháp muội muội quả nhiên như nghe đồn như vậy nhất tuyệt đâu. Ngô Tâm Giải hâm mộ nói, địa khôi tinh thần cơ quân sư tuy nói coi như là loại phụ trợ nhưng mà này trận pháp ở Lương Sơn ngoài người này ra không có người có thể sở hữu. Cho dù một ít võ tinh cũng không tất là đối thủ. Khiến thiên cơ tinh cũng đúng thập phần hâm mộ. Này vị tỷ tỷ không biết là cái gì tinh. Chu Sa thanh âm kiên nếu bàn thạch, nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải. Muội muội đoán đâu, Ngô Tâm Giải không đáp. Có lẽ chính là thiên tinh. Chu Sa không hề để ý tới. Ngô Tâm Giải có chút khó coi. Lúc này, áo trắng cô gái ánh mắt theo Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi trở lại trên người Tô Tinh. Nàng cười nhẹ, lời nói có điểm không thế nào lưu tình, công tử như vậy vãn xuất hiện không phải trùng hợp đi. Chẳng lẽ là cố ý chuẩn bị đến chàng anh hùng cứu mỹ nhân cấp tiểu nữ xem đi. Tô Tinh ha ha cười, ta gọi là Tô Tinh, cô nương xem ra là quên, lần này không xem như bình thủy tương phùng đi, cô nương vẫn là không chịu cố ý nói ra phương danh sao. Cung Thái Vi, cô gái đáp, Tây Sơn có vi, mỹ nhân không di, Tây Sơn vô vi, mỹ nhân bất quy, tên rất hay, Tô Tinh khen, công tử làm gì nói khách khí. Thái Vi thầm nghĩ hỏi công tử một vấn đề, Cung Thái Vi ý tứ sâu xa, cổ mộ cơ quan, công tử có thể phá giải. Thái Vi các hạ xem ra cũng phá giải được rồi. Tô Tinh cười, nguồn tại, Tô Tinh cùng Cung Thái Vi đối mắt chăm chú nhìn. Trong nhất thời không khí tràn ngập mùi thuốc súng Dương Cung Bạt Kiếm. Cách chương.